sau lưng long thân bên trên vô số to bằng cái thất long lân, đồng loạt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang. Long thân quanh co phương hướng, phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Đoạn đường này qua đây, Tần Tinh tuy rằng tại mỗi đoạn long thân bên trên, cơ hồ đều thấy được Địa Nguyên Tông đệ tử, nhưng lại không quen biết bất cứ ai, mà cùng hắn quen biết những người đó, nói thí dụ như Tôn Thanh Lãng, Hải Vân Tiêu và người khác, chính là một cái không thấy. Tuy rằng hắn đã sớm biết, con rồng này thân diện tích cực lớn, căn cứ vào nơi bước vào quang môn vị trí bất đồng, mỗi người đứng tại long thân trên vị trí cũng sẽ bất đồng, không nhìn thấy cũng thế cũng rất bình thường. Nhưng mà, mình lại liền một cái nhận biết người cũng không thấy, đây liền có chút không bình thường. Cho dù mình nhận biết người không nhiều, nhưng mà hơn 300 người trong, tự mình biết danh tự, ít nhất cũng tiếp cận 20 người, như thế nào có thể có sao đúng dịp, mình một đường đều không đụng tới một cái. Huống chi, Tôn Thanh Lãng, Mạc Cô Hành bọn họ, cùng mình bước vào là cùng một cánh cửa. Vì vậy mà, Tần Tinh đã sớm có hoài nghi, chính là tầm long chi địa này bên trong, trên thực tế cũng là có thể đã bị ngoại lực điều khiển. Nếu như đổi thành những người khác, nghe được Tần Tinh thuyết pháp này, tất nhiên muốn trợn mắt một cái, bởi vì đây là nói nhảm, tầm long chi địa bản chính là cao thủ nhóm bố trí đến, có thể mở ra, có thể đóng kín, dĩ nhiên là có thể thao túng. Bất quá, Tần Tinh muốn chính là muốn so với bọn hắn càng sâu sắc hơn, nếu tại đây có thể điều khiển, như vậy tồn tại ở tại đây áp lực cùng lực trói buộc, tự nhiên cũng có thể điều khiển, cứ như vậy, liền có nghĩa là tiến nhập tại đây tham dự đấu võ mỗi người hạng, cũng có thể điều khiển. Tiến hơn một bước nói, Địa Nguyên bảng bảng danh sách ba người đứng đầu, hoàn toàn có thể khống chế, muốn là ai tiến nhập ba vị trí đầu, người đó liền có thể đi vào ba vị trí đầu. Mà tiến vào ba vị trí đầu, lại có thể đi vào đến đỉnh thứ 19 chỗ thần bí, thu được tạo hóa. Tần Tinh mơ hồ cảm thấy, nếu như mình suy đoán là chính xác, như vậy trong này, tất nhiên ẩn tàng một cái rất bí mật lớn. Lẽ nào, tại đây cũng là Địa Nguyên Tông đám trưởng lão bố trí dưới một cái bẫy, mỗi lần cũng để cho Thiên Kiêu đạt được thứ nhất, để cho Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc tại hai ba tên thay phiên, bọn họ làm như thế, cuối cùng là vì cái gì đâu? Vậy sao lần này, các ngươi chuẩn bị để cho ta, đạt được tên thứ mấy đâu? Ánh sáng là dựa vào làm như vậy muốn, Tần Tinh tự nhiên không có khả năng cho ra bất luận cái gì kết luận, cho nên suy tư một hồi sau đó, Tần Tinh rất dứt khoát từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh trong lòng khát vọng càng ngày càng mạnh, thế cho nên hắn đều suýt không áp chế được, hận không được ngay lập tức sẽ đem chính mình nguyên thần cho triệu hoán qua đây. Bất quá, không có đến cuối cùng, không có biết rõ tại đây bí mật, Tần Tinh tuyệt đối sẽ không đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục áp chế loại này khát vọng. Hướng theo Tần Tinh cũng dừng thân hình, tầm long chi địa này bên trong tất cả mọi người, rốt cuộc tất cả đều đứng im bất động. Loại này đứng im, chẳng những không có để cho bên ngoài những người đứng xem yên lòng, ngược lại là mỗi người đem tim đều nhảy đến cổ rồi, bởi vì ai cũng biết. Đây tựa như cùng yên lặng trước khi mưa bão tới một dạng, một khi có người bắt đầu hành động, như vậy sẽ xuất hiện tầm long chi chiến, hoặc có lẽ là Địa Nguyên bảng hạng đấu võ cao chiều, cũng chính là cuối cùng một tìm bộc phát. Cuối cùng một tìm, không có ai sẽ gặp lại ẩn giấu thực lực, mỗi người đều biết đem hết khả năng, là bọn hắn chuẩn bị 5 năm tất cả, hết thảy không chút do dự dùng tới, cho nên hoàn thành mỗi người đoán trước mục tiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút, mãi đến, sau một canh giờ, Địa Nguyên bảng trên rốt cuộc truyền đến một con số biến hóa. Mà mấy con số này trước danh tự, rõ ràng là xếp hạng thứ nhất, Đại sư Huynh Thiên Kiêu. Di chuyển, mau nhìn, Đại sư Huynh vậy mà cái thứ nhất phát khởi nỗ lực. Thiên Kiêu tiến tới, giống như là đốt lên mồi dẫn hỏa, trong nháy mắt đem tầm long chi địa bên trong cùng tầm long chi địa ra, toàn bộ Địa Nguyên Tông nhiệt tình hoàn toàn nổ. Tầm long chi địa bên trong tất cả mọi người, lập tức theo sát phía sau, cũng lần lượt bắt đầu mình một vòng cuối cùng nỗ lực. Đã dừng lại một giờ Địa Nguyên bảng, rốt cuộc lần nữa giống như thay đổi trong nháy mắt đại như biển, lần nữa phát sinh biến hóa. Có người danh tự tại thẳng tắp leo lên, có người danh tự chính là trong nháy mắt rơi xuống, có người danh tự càng là trực tiếp biến thành màu xám cho. Biến thành màu xám cho, chính là đại biểu người này đã từ tầm long chi địa trong ly khai, triệt để mất đi tiếp tục tầm long tư cách. Trong tích tắc phòng, có ít nhất gần trăm người danh tự đã biến thành màu xám cho, thân ảnh bọn họ cũng xuất hiện ở thí phong trên quảng trường. Tuy rằng mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải, nhưng mà xuất hiện đồng thời, mục đích bọn họ ánh sáng cũng lập tức nhìn về phía Địa Nguyên bảng. Tôn Thanh Lãng cũng ở trong đám người này, hắn lấy tinh ngân nhị khắc cảnh giới, hướng đánh tới thứ 40 đoạn long thân chỗ, đã là đèn cạn dầu, đệ tam tầm tuy rằng còn muốn tiếp tục trùng kích, nhưng mà hắn cũng không giống như còn lại mấy cái bên kia đã chuẩn bị 5 năm dài người, căn bản không có bất luận cái gì có thể bổ sung lực lượng đồ vật, cho nên rốt cuộc vô lực tiếp tục chống cự, bị tiễn ra. ra sau đó chuyện thứ nhất, Tôn Thanh Lãng không phải đi nhìn địa nguyên bảng, mà là lập tức quay đầu nhìn chung quanh, liếc mắt liền thấy cách đó không xa hôn mê bất tỉnh Chu Đại Lượng. Mặc dù thân thể đã suy yếu đến cực hạn, nhưng mà Tôn Thanh Lãng vẫn là cắn chặt hàm răng, gần như dùng cả tay chân, lấy trèo phương thức, gian nan leo đến Chu Đại Lượng bên cạnh. Bởi vì, hắn biết rõ Tần Tinh không phải là phải dẫn Chu Đại Lượng tiến nhập tầm Long Chi Địa, tất nhiên là muốn phải giúp hắn trở nên mạnh mẽ, đang tìm Long Chi Địa trong, hắn tuy rằng cho tới bây giờ không có quan tâm mình hạng, nhưng lại đối với Chu Đại Lượng tình hình đặc biệt chú ý. Chu Đại Lượng kia điên cuồng một hơi thở lao ra 22 đoạn long thân hành vi, hắn tự nhiên cũng biết, càng là có thể dựa vào này suy đoán ra đến, Chu Đại Lượng hẳn là trở nên mạnh mẽ, nhưng mà điên cuồng như vậy sau đó bị mạnh mẽ đưa ra tầm Long Chi Địa, tất nhiên đã là đèn cạn dầu, lọt vào hôn mê, cho nên, tự mình muốn bảo vệ tốt Chu Đại Lượng. Về phần nguyên nhân, Tần Tinh lúc trước đã nói với Chu Đại Lượng rồi, Chu Đại Lượng kết giao hai cái đối xử chân thành với nhau bằng hữu, một cái là Tần Tinh, một cái khác, ngay tại lúc này sợ rằng liền kiếm đều nắm bất ổn, nhưng lại như cố thủ ở bên cạnh hắn Tôn Thanh Lãng. Nhìn đến Chu Đại Lượng trên mặt còn chưa tan đi cười lên dung, còn có kia chưa khô nước mắt, Tôn Thanh Lãng bỗng nhiên cũng cười, nhẹ giọng nói, người cái gia hỏa này, ngược lại hạnh phúc. Tôn Thanh Lãng hành vi, ngoại trừ cao cao tại thượng địa linh tử phát hiện ra, những người khác căn bản không có chú ý, bọn họ sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở địa nguyên bảng trên. Bất quá bọn hắn chú ý đối tượng, cũng chỉ có bốn người danh tự. Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm, Nhạc Trung Long, còn có Tần Tinh. Bởi vì những người khác hạng đã không trọng yếu, bốn người này có ba cái là xưa nay ba vị trí đầu, một cái chính là lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa thần bí khó lường. Kỳ quái là, lần này ngoại trừ Tần Tinh vẫn như cũ là không nhúc nhích ra, Long chúng chi chủ Nhạc Trung Long danh tự, vậy mà cũng là lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Một mực cùng hắn cùng nhau Phượng Thiên Tầm, chính là đã vượt qua hắn, vững vàng chiếm cứ hạng nhì tư cách, cũng lại tiếp tục hướng phía trước, nỗ lực đuổi theo Thiên Kiêu nhịp bước. Làm sao, Nhạc sư huynh làm sao cũng không tiếp tục tiến lên rồi sao? Lẽ nào từ đấy ngừng lại? Ngươi ngốc à, ban nãy ta nói, Phượng sư tỷ cùng Nhạc sư huynh đi chung với nhau, hai người tất nhiên là đạt thành một loại nào đó hợp tác, liên thủ đối với phó đại sư huynh, hiện tại rất sáng tỏ, nhất định là Nhạc sư huynh đem lực lượng bản thân cho mượn Phượng sư tỷ, để cho nàng đi cùng đại sư huynh tranh đoạt hạng nhất. À, Nhạc sư huynh vậy mà thật nguyện ý làm lá xanh, đại sư tỷ đến tột cùng vứt xảy ra điều gì điều kiện, mới có thể làm cho Nhạc sư huynh cam tâm tình nguyện đâu. Sẽ không phải là lấy thân báo đáp đi, bớt tranh cãi một tí đi, cẩn thận bị Phượng các người nghe được, vậy ngươi thì xong rồi, bất quá, đại sư huynh hiện tại đi đến 96 đoạn long thân, đại sư tỷ mới là 88 đoạn, chênh lệch 6 đoạn, đoán chừng là không đuổi kịp. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, càng ngày càng nhiều đấu võ người, đều hoàn thành rồi mình cuối cùng trùng kích, cho nên bị đưa ra tầm Long Chi Địa, đến cuối cùng, địa nguyên bảng lên, cũng chỉ còn lại có 6 người tên là lóe lên, còn lại toàn bộ đều biến thành màu xám cho. Ngoại trừ ba vị trí đầu cùng Tần Tinh ra, Hình Cuồng cùng Kiếm Trần danh tự cũng đều vẫn sáng. Mạc Cô Hành cùng Tề Thiên và người khác cũng lui ra, bất quá bọn hắn tình huống rõ ràng so sánh Tôn Thanh Lãng phải tốt hơn nhiều, ra sau đó, đồng dạng tụ tập với nhau, vây quanh Chu Đại Lượng ngồi thành rồi một vòng. Nhìn đến cũng không biết là hôn mê, vẫn là đang ngủ say Chu Đại Lượng, trên mặt mấy người đều là lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Cái gia hỏa này, lúc trước đang tìm Long Chi Địa bên trong nháy mắt đổi mới Tần Tinh chế kỷ lục, danh tiếng đại chấn, nhưng bây giờ lại dáng vẻ đạo đức như thế, thật không biết hắn là làm sao làm được. Lắc lắc đầu, ánh mắt mọi người cũng toàn bộ đều nhìn về địa nguyên bảng, mà lúc này, vậy mà lại xuất hiện một cái cực kỳ cổ quái tình huống, đó chính là Tần Tinh, Nhạc Trung Long, Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm bốn người danh tự từ đầu đến cuối con số cũng sẽ không tiếp tục biến hóa, chỉ còn lại Kiếm Trần cùng Hình Cuồng danh tự từ đầu đến cuối con số, vẫn đang không ngừng biến hóa. Một hồi Hình Cuồng là thứ tư, một hồi Kiếm Trần lại là thứ tư, hai người tựa hồ là dốc hết sức, muốn lấy được đây hạng tư, mặc dù bọn hắn bây giờ cũng đã gần muốn tiếp cận cực hạn, nhưng mà chỉ muốn đối thủ không dừng lại, mình cũng sẽ không ngừng. Nói thật, nguyên bản mọi người chú ý đều là ba vị trí đầu cùng Tần Tinh, ai cũng không ngờ rằng, tại đây cuối cùng, hai người này rốt cuộc lại thoát ra, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Mạc Cô Hành khẽ cau mày nói, Kiếm Trần, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chương 134, Thiêu Đốt Tinh Văn, tiến nhập tầm Long Chi Địa, đặc biệt là tại đệ tam tầm trong quá trình, đại bộ phận người sắc mặt đều lại bởi vì hao hết lực lượng mà trở nên vô cùng nhợt nhạt, nhưng mà vào giờ phút này, Hình Cuồng kia thô kệch trên mặt chính là hiện đầy hồng nhuận, không biết người, còn tưởng rằng hiện tại hắn tinh khí thần dâng cao, nhưng trên thực tế, hắn đây cũng là bị tức. Bị phía sau mình kia đã đi theo mình một đường, từ đầu đến cuối không ngừng theo sát,

Địa Nguyên Tông bên trong, nhìn thấy thiên kiêu danh tự phía sau con số, tại trải qua rất dài đứng im sau đó, xuất hiện lần nữa biến hóa, để cho chúng đệ tử không khỏi nói một câu xúc động. Lúc này, cũng không biết là địa nguyên bảng mình biến hóa, vẫn là một ít trưởng lão cố ý an bài, thiên kiêu danh tự sau đó con số, liền bước cân nhắc đều biểu hiện rõ ra. 103 đoạn long thân, lại 3 bước, 103 đoạn long thân, lại 4 bước, tuy rằng con số biến hóa thật chậm, mỗi lần biến hóa đều muốn cách nhau mười mấy hơi thở, nhưng là không ngừng biến hóa. Tuy rằng tất cả mọi người đều không thấy được tầm long chi địa bên trong lúc này tình hình, nhưng mà mỗi người phảng phất đều ở đây địa nguyên bảng trên thấy được. Thiên kiêu, nâng suy yếu đến cực hạn thân thể, gian nan di chuyển đến bước chân. Mỗi một bước đi ra, đều cơ hồ là tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, cho nên hắn nhất định phải ngừng nghỉ ngơi một hồi, lại bước ra bước kế tiếp. Rốt cuộc, thiên kiêu danh tự phía sau con số đã biến thành 104 đoạn long thân thời điểm, tên hắn bỗng nhiên bạo phát ra một đạo chói mắt kim quang, đem chọn cái địa nguyên tông hoàn toàn bao phủ, thậm chí hoàn toàn che lại tại phía sau hắn kia hai cái danh tự quang mang. Một khắc này, phảng phất địa nguyên bảng lên, chỉ còn lại thiên kiêu đây một cái tên. Tất cả mọi người đều biết rõ, điều này đại biểu. Thiên kiêu ngã xuống, khi hắn đứng tại thứ 104 đoạn long thân trên đồng thời, cả người đã ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống, tầng tầng ngã trên đất. Một khối cự đại long vảy tản mát ra một ánh hào quang, đem thân thể của hắn bao vây lại, mà đến lúc quang mang tiêu tán sau đó, thiên kiêu thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích. Bởi vì căn cứ quy tắc, hắn không có sức chống cự áp lực, cho nên phải bị mạnh mẽ tiễn ly tầm long chi địa, bất quá chỉ còn lại ba người, hắn hạng nhất định là thuộc về ba vị trí đầu, cho nên hắn cũng sẽ không xuất hiện tại 18 trên đỉnh, mà là trực tiếp bị đưa vào đỉnh thứ 19 chỗ thần bí, chuẩn bị thu được hắn phải có tưởng thưởng. Rất nhanh, thiên kiêu danh tự liền khôi phục bình thường. Thứ nhất, 104 đoạn long thân. Tuy rằng trước mắt đến xem, thiên kiêu hạng là thứ nhất, nhưng mà ai cũng không dám khẳng định, hắn thật thì sẽ là lần này địa nguyên bảng đệ nhất. Bởi vì tầm long chi địa bên trong, còn có hai người tồn tại, mà hai người này, khoảng cách thiên kiêu cuối cùng thành tích, chỉ có một đoạn long thân chênh lệch. Tần Tinh cùng Phượng Thiên Tầm, có thể hay không lần nữa vượt hẳn thiên kiêu, hoặc là cùng thiên kiêu đánh ngang tay. Đây sắp công bố thấp thỏm nhớ mong, để cho mỗi người đều là tràn đầy mong đợi cùng khẩn trương. Phượng Thiên Tầm là trơ mắt nhìn đến thiên kiêu làm sao đi hết cuối cùng này một đoạn long thân, điều này cũng làm cho trong lòng nàng tràn đầy thấp thỏm. Dựa theo lúc trước nàng cùng Long Trung Nhạc nơi thương lượng tình hình, là nàng chắc có thể đi ra 104 đoạn long thân, bất quá, tại nàng bản thân áp lực trong lòng phía dưới, nàng hơn hẳn phát huy, so sánh kế hoạch dự định sắp tối một đoạn long thân thời điểm, mới phục dụng tinh vân vũ lộ đan. Như vậy nói cách khác, nàng mới có thể đi tới đệ nhất bách linh ngũ đoạn long thân. Tuy rằng trong cơ thể nàng còn có Long Trung Nhạc cấp cho chút lực lượng, nhưng nhìn ban nãy thiên kiêu gian nan, nàng có chút không cách nào khẳng định mình rốt cuộc có thể hay không đi hết 105 đoạn. Đương nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy xoắn xuýt là, bên cạnh còn đứng một cái căn bản không có phản ứng Tần Tinh. Cho nên, nàng đang chờ, nàng hy vọng Tần Tinh có thể trước tiên có hành động, bất kể là từ đấy ngã xuống, còn là tiếp tục tiến lên, chỉ cần Tần Tinh kết thúc tầm long, xác định cuối cùng khoảng cách, như vậy nàng mới có càng lượng lớn nắm cùng càng tốt hơn phương pháp ứng đối. Tuy rằng nhìn qua, lúc này Tần Tinh thân thể vẫn là như núi lớn thẳng tắp, hắn sắc mặt giống như giếng cổ một bản yên lặng, nhưng mà hắn thật đã đạt tới cực hạn, không cách nào nữa bước ra cho dù khoảng cách một bước. Trong đầu hắn đã cơ hồ là một phiến hỗn độn rồi, bất kể là thương thế kịch liệt đau nhức, vẫn là lực lượng khô kiệt, lấy và thân thể cực độ suy yếu, cũng để cho hắn đánh mất năng lực suy tính. Dần dần, thân thể của hắn bắt đầu lay động, tựa như cùng trong gió sắp xếp liễu một dạng, lảo đảo muốn ngã, điều này cũng làm cho bên cạnh Phượng Thiên Tầm trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng đến. Nếu mà Tần Tinh ngã xuống, như vậy lần này địa nguyên bảng thứ nhất, chính là từ mình vật trong túi. Phượng Thiên Tầm hướng về phía Tần Tinh, nỉ non nói, nằm xuống đi, Tần Tinh, ngươi đã là ba vị trí đầu rồi, có thể có tư cách tiến vào đến chỗ thần bí, không cần lại tiếp tục dẫy dụa rồi. Nàng âm thanh không linh, trong nhu hòa mang theo một loại cám dỗ, bởi vì nàng đã trong lúc vô tình thi triển ra mị hoặc chi thuật, nếu như là ngày thường, Tần Tinh đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh trong đầu căn bản đều là trống rỗng, cho nên khi Phượng Thiên Tầm âm thanh truyền vào trong đầu hắn thời điểm, để cho hắn bị ảnh hưởng. Rốt cuộc, buông lỏng trong lòng toàn bộ kiên trì, thân thể hướng về sau đó mới chậm rãi ngã xuống. Phượng Thiên Tầm trên mặt lộ ra vui mừng, cũng ý thức được mình mị hoặc chi thuật đưa đến tác dụng, vội vã tăng nhanh tốc độ nói, tiếp tục cảm ứng Tần Tinh. Hướng theo Tần Tinh cả người buông lỏng, hắn từ đầu đến cuối đối với ở trong lòng đến từ nguyên thần khát vọng cái loại này áp chế, cũng dĩ nhiên là biến mất theo, sụp đổ. Ông ong, cùng lúc đó, thiên ngoại trong ảo cảnh, nơi nào đó sâu dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một luồng chấn động dữ dội lay động. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ dưới đất chui lên, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng lên chân trời, tan biến không còn dấu tích. Thí phong bên trên, kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng bất động Đông Phương Hiểu, cùng đứng tại địa nguyên bảng trên địa linh tử, hai người trong lúc bất chợt đều phát giác bốn phía không gian truyền đến một tia khác thường dao động. Hai người nhất thời nghiêng đầu, nhìn về phía kia tia dị động truyền đến phương hướng, mỗi người chân mày đều là hơi nhíu lại, bởi vì bọn hắn đều nhận ra, dao động phát ra vị trí cụ thể, chính là thí phong cùng thiên ngoại phi cảnh trong lúc đó đạo này vô hình bình chướng. Nhưng khi bọn họ muốn tìm ra đây dao động cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, chính là cái gì cũng không cảm giác được, tuy rằng trong nháy mắt đó cho bọn hắn cảm giác, giống như là có vật gì xuyên qua đây lớp bình chướng. Hẳn đúng là yểm thú dẫn tới dao động, khẳng định không phải có cái gì đã xuyên qua bình chướng. Hai người tìm kiếm một phen không có phát hiện sau đó, trong đầu không hẹn mà cùng lướt qua cái ý niệm này, hơn nữa cũng không có lại tiếp tục nghĩ sâu, dù sao lấy hai người bọn họ tu vi, đều không cách nào phát hiện đồ vật, vậy khẳng định chính là không tồn tại. Tầm long chi địa trong, Tần Tinh thân thể đã về phía sau nghiêng về đến nhất định hạn độ thời điểm, chỉ lát nữa là phải ngã xuống mặt đất rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Phượng Thiên Tầm trong lúc mơ hồ giống như là thấy được có một vệt kim quang thoáng qua, nhưng mà nhìn kỹ lại, chính là không thiếu thứ gì. Phượng Thiên Tầm cười khổ an ủi mình nói, xem ra ta cũng là nhanh đến cực hạn, hoa cả mắt. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh từ Tần Tinh trong miệng truyền đến. Mà trong nháy mắt, Tần Tinh kia nghiêng về thân thể, đột nhiên lần nữa thẳng tắp, thậm chí xoay đầu lại, mở ra ban nãy cơ hồ đều nhắm mắt, kèm theo lượng đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, nhìn về phía Phượng Thiên Tầm, lạnh lùng mở miệng nói, Phượng Thiên Tầm, ta nói rồi, loại này đê cấp mị hoặc chi thuật đừng đối ta thi triển. Một khắc này Phượng Thiên Tầm, ẩn núp dưới cái khăn che mặt trên mặt nơi liền hiện ra biểu tình, quả thực liền như là gặp ma. Vừa mới còn hơi thở mong manh, chỉ lát nữa là phải ngã xuống Tần Tinh, làm sao ở trong chớp mắt, lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên. Không những ở cuối cùng lại lần nữa đứng lên, hơn nữa kia trong mắt bắn mạnh mà ra hết sạch, và từ trong cơ thể hắn đột nhiên lan tràn ra một luồng kinh thiên khí thế, nói rõ hắn còn có lực lượng cường đại với tư cách chống đỡ, thậm chí đều có thể từ bị mình mị hoặc trong dưới trạng thái tỉnh táo lại. Tổng lại nói, Phượng Thiên Tầm cảm thấy trước mắt Tần Tinh, giống như là trong lúc bất chợt biến thành người khác một dạng, không, giống như là trong truyền thuyết cái loại này tinh túc phụ thể. Tần Tinh nói xong câu đó sau đó, liền không tiếp tục để ý Phượng Thiên Tầm, mà là hoạt động một chút tay chân, xoay giật mình cổ mình, tựa hồ đối với thân thể có chút không quen lắm. Cái bộ dáng này, quả thực cùng tinh túc phụ thể sau đó tình huống, giống nhau như đúc a. Phượng Thiên Tầm miệng đều trương đại đến cực hạn, trong đầu hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, chỉ là chừng hai mắt nhìn đến Tần Tinh. Tại loại này khủng bố dưới áp lực, ung dung thoải mái sống tái máy tay chân, tại xoay vặn cổ, đây, cho dù là mình trạng thái đỉnh cao nhất dưới đi tới nơi này, cũng làm không được a. Tinh túc phụ thể, nhất định là tinh túc phụ thể. Phượng Thiên Tầm trong lòng lẩm bẩm tái diễn những lời này, giống như ngốc. Hô, Tần Tinh thở dài một cái, yên lặng trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói, cuối cùng hãy để cho hắn tự mình tới rồi, cũng được, loại này ngược lại buông lỏng không ít, ta sẽ nhìn một chút, tầm long chi địa này trong cuối cùng cất giấu cái gì, đáng giá ngươi như thế khát vọng. Hướng theo hắn dứt tiếng, Phượng Thiên Tầm chỉ cảm giác mình trước mắt đột nhiên một bông hoa, Tần Tinh thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích, mà ngay sau đó, dưới chân long thân đột nhiên giống như là đang sống, phát ra giống như gợn sóng một loại liên miên chập trùng, đồng thời còn kèm theo một tiếng thanh thúy long ngâm. Phượng Thiên Tầm, rốt cuộc chịu đựng không nổi sắc nhọn kêu thành tiếng. A, à, không chỉ là nàng, đây toàn bộ địa nguyên tông bên trong tất cả mọi người, đều là đồng loạt kêu lên sợ hãi, thậm chí ngay cả Đông Phương Hiểu cũng là đột nhiên đứng lên, địa linh tử càng là chân dưới lảo đảo một cái, suýt nữa từ địa nguyên bảng trên rớt xuống. Đỉnh thứ 19 bên trong cũng gần như cùng lúc đó truyền ra ba tiếng kinh hô. Vào giờ phút này, địa nguyên bảng trên phóng ra vạn trượng kim quang. Thứ nhất, Tần Tinh, 108 đoạn long thân. Hàng chữ này, trong lúc bất chợt giống như phóng đại gấp trăm lần một dạng, thậm chí đều thoát khỏi địa nguyên bảng, linh động hiện lên trên bầu trời. Đây chính là tất cả mọi người kêu sợ hãi nguyên nhân, bất kể là long thân hoạt động, vẫn là thanh thúy long ngâm, vẫn là địa nguyên bảng trên Tần Tinh danh tự biến hóa. Hết thảy các thứ này, đều chỉ nói là rồi một cái vấn đề, đó chính là Tần Tinh, trở thành tầm long chi địa xuất hiện đến nay, cái thứ nhất hoàn chỉnh đã xong toàn bộ long thân người. Phải biết, ban nãy Tần Tinh vẫn còn ở thứ 103 đoạn long thân bên trên, dừng lại tương đối dài thời gian, chính là sát công phu kia, hắn lại liên tục lướt qua 5 khúc long thân, trực tiếp đạt đến cuối cùng, thứ 108 đoạn long thân. Cuối cùng này 5 khúc long thân,